Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dán lên người anh, ước gì một ngày 24 giờ đều dính lấy người anh, chỉ sợ một khắc không ở cùng nhau thì tình cảm dành cho nhau sẽ bớt đi vậy. Đặc biệt là đến một số nơi công cộng hoặc bữa tiệc, các cô đều ước gì được đi cùng anh để thể hiện rõ thân phận và địa vị của họ thật tốt. Nhưng Vương Tĩnh Kỳ lại trái ngược hoàn toàn. Hai người ở cùng một chỗ thời gian lâu như vậy, mỗi tuần Chu Cẩn Du đều phải tham gia các bữa tiệc. Lúc mới bắt đầu một số bữa tiệc không quan trọng, anh cũng mời qua Vương Tĩnh Kỳ để cô cùng tham gia với mình, nhưng mỗi lần đều bị Vương Tĩnh Kỳ cự tuyệt, lấy ra lý do không có thời gian. Chu Cẩn Du đương nhiên biết lý do này chỉ là lấy lệ với mình. Lúc mới bắt đầu, anh còn thực sự vừa lòng khi Vương Tĩnh Kỳ biết rõ đạo lý như vậy. Nhưng sau mỗi lần đều là đáp án này, làm trong lòng anh thấy không được thoải mái, bắt đầu hoài nghi Vương Tĩnh Kỳ có mưu đồ. Chẳng lẽ cô ghét bỏ anh nên một chút cô cũng không muốn đứng chung một chỗ với anh sao? Tâm tính loại này của Chu Cẩn Du đương nhiên là không có mặt mũi mà trực tiếp ngả bài với Vương Tĩnh Kỳ. Cũng không biết xuất phát từ tâm tính gì, sau mặc kệ là tiệc gì, Chu Cẩn Du đều hỏi cô một câu. Trong tay Vương Tĩnh Kỳ bưng cà phê ngồi trên giường, đầu tiên là mở to mắt để tỉnh ngủ, sau đó cúi đầu uống cà phê lấy lại tinh thần. Sau cô mới nói, tối nay anh có tiệc, em trở về trường học nhé. Đúng lúc mấy người Hy Nghiên đều đang thầm oán em nhiều lần, nói mỗi ngày đều xuất quỷ nhập thần, muốn tìm em thương lượng chút chuyện còn phải hẹn trước. Vừa vặn hôm nay em liên lạc với các cô ấy để liên kết tình cảm. Bây giờ Vương Tĩnh Kỳ thật là nhiều việc, ban ngày nếu không đi dạy thì chính là đi tham gia huấn luyện, đại đa số lúc buổi tối đều đi Lan Hòa Tiểu Trúc, cho nên thời gian tán gẫu với mấy chị em thật là không có bao nhiêu. Hai ngày trước vẻ mặt Tưởng Hy Nghiên hoài nghi hỏi cô gần đây đang làm gì, vì sao mỗi ngày cũng không thấy bóng người. Tạm thời Vương Tĩnh Kỳ còn chưa muốn đem chuyện hai người nói cho bọn họ biết, thật sự mình cũng không biết quan hệ giữa hai người đến khi nào thì kết thúc, cho nên cô đã muốn rút bớt thời gian về phòng ngủ để trấn an các cô. Trên cơ bản mấy người ở lớp phụ đạo cũng không sai biệt lắm, mắt nhìn thấy cũng sắp đến kỳ cuối cùng, các cô cũng có kế hoạch chiêu sinh nên đăng lên nhật báo. Với tư cách là người góp vốn, hội nghị như vậy cô nhất định phải tham gia. Chu Cẩn Du ở đó cũng có nghe Vương Tĩnh Kỳ nói không ít chuyện về vài người Hy Nghiên. Được, hôm nay anh ăn cơm cùng vài người bạn, cũng không biết sẽ ăn đến lúc nào, nếu em không muốn về nhà thì đi bên kia trường học cũng được. Vương Tĩnh Kỳ thấy anh đồng ý thì cao hứng đưa cốc cà phê trong tay cho anh, sau đó lấy điện thoại bàn ở đầu giường bắt đầu gọi điện cho Vương Dĩnh. Bởi vì điện thoại bàn là điện thoại công không mất phí nên cô rất yên tâm và thoải mái sử dụng. Anh không cần quản em lập tức rời giường đây. Vương Tĩnh Kỳ vừa gọi điện thoại vừa đuổi người, cô sợ lúc mình gọi điện thoại sẽ bị Vương Dĩnh nghe được giọng nói của Chu Cẩn Du, như vậy thì sẽ khó giải thích. Tiểu Dĩnh, mình đây, mình vừa hay không có việc gì nên về ngay đây. Vương Tĩnh Kỳ vừa gọi điện thoại vừa xem xét phía trước, cô xem Chu Cẩn Du đã đi ra khỏi phòng nghỉ chưa. Cô cũng từ trên giường xuống, vừa lấy trang phục của mình bắt đầu mặc vào người. Đừng, mọi người chờ mình nha, mình đi mua đồ ăn đã. Muốn ăn cái gì? Cô rất nhanh đã cài xong cúc áo. Được, mình biết rồi. Bộp một tiếng, cô tắt máy, sau đó cũng không vội vàng lấy tay buộc lại tóc, cầm lấy túi sách đứng ở trước cửa nghe ngóng, xác định bên ngoài không có người mới đẩy cửa đi ra ngoài. Anh đã bảo Lý Việt lái xe đưa em về rồi. Chu Quẩn Du ngồi ở sau bàn làm việc, tay cầm văn kiện mới bị anh quăng lúc nãy. Vương Tĩnh Kỳ không nói gì, cô vốn muốn cự tuyệt đưa đón như vậy, cô cảm thấy như vậy rất khoa trương, tự mình đi xe buýt cũng được. Chủ yếu là cô cảm thấy việc từ tiết kiệm đến xa xỉ thì dễ, mà từ xa xỉ về tàn tiện lại rất khó. Nếu mình quen với cuộc sống như thế thì về sau nếu hai người kết thúc thì cô phải làm sao bây giờ? Nhưng ở phương diện này Chu Cẩn Du có chút chủ nghĩa đàn ông, chỉ cần điều kiện cho phép là anh nhất định sẽ đưa đón cô. Vương Tĩnh Kỳ gật đầu với bí thư Lý bên cạnh, nói lại làm phiền anh rồi. Lý Việt lễ phép nói, cô giáo Vương khách khí rồi, hiện tại chúng ta đi được chưa? Vương Tĩnh Kỳ nhìn đồng hồ của mình, đã quá 3:20. Bây giờ đi thôi. Lúc hai người vừa nhấc chân đi ra cửa phòng làm việc thì cửa bị đẩy vào. Vương Tĩnh Kỳ thấy vài vị với cái bụng vệ đi vào. Phùng Trấn Quốc nhìn thấy trong văn phòng thị trưởng xuất hiện một cô gái trẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net